Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 682, Chân Chính Vấn Kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích. Lỗ Mộng Liên chính là chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau chi nhất. Nàng âm nhạc nhất điển hình, loại này nguyên bản chỉ có thể đủ dùng tới phụ trợ. Tiến công tính đặc biệt thấp tu chân thủ đoạn, hiện tại lại có kỳ hiệu. Mới nhất chương toàn văn đọc Lý Thông nhẹ nhàng thở ra. Còn có cái gì thủ đoạn? Cùng nhau dùng đến đi. Tiểu hoàng đế Chu Tán sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Hắn tựa hồ là đã không có cảm giác dường như ngẩng đầu lên. Lý Thông, ngươi có loại. Lý Thông đột nhiên nhất phiên bạch nhãn. Ca loại là để lại cho muội tử. Cũng không phải để lại cho ngươi. Ngươi không phải Chu Tán. Hoặc là nói Chu Tán không phải là hiện tại cái dạng này. Nói đi, ngươi là ai, người này như bây giờ. Căn bản là không giống như là Chu Tán tác phong. Hơn nữa bộ dáng này căn bản là không phải dựa vào thực lực của chính mình tới. Cái này Chu Tán bản lĩnh tuy rằng thấp kém. Nhưng là hắn lại là tương đương thức thời. Hoặc là nói biết tiến thối. Người này như thế mạnh mẽ tiến công này vì cái gì Lý Thông rất hiếu kỳ. Liền ở Chu Tán đòn sát thủ thất bại lúc sau, hắn trên người màu đen tuyến thật giống như là muốn tránh thoát thân thể hắn hướng tới bên này mà. Ra dường như, trên người thế nhưng là xuất hiện một chút điểm đen. Lý Thông, ngươi là của ta. Kia tiểu hoàng đế hét to một tiếng. Theo sau trên người điểm đen liền bắn ra tới. Lý Thông cười lạnh một tiếng. Theo sau trước mặt dâng lên một đạo tường băng chắn hai người chi gian. Là loại đồ vật này, Lý Thông nói quay đầu nhìn về phía một bên Ngạo. Hắn chờ ở nơi này thật lâu. Ân, loại này là những cái đó tử khí dị thú. Loại này dị thú chia làm hai loại. Một loại chính là ngươi phát hiện. Mà mặt khác một loại còn lại là cùng loại với bọn họ hài tử giống nhau. Có thể thông qua cùng mặt khác động vật hợp hai làm một. Đưa bọn họ biến thành giống nhau dị thú. Hoặc là nói càng thêm đặc biệt một chút. Mới nhất chương toàn văn đọc Lý Thông cười hắc hắc. Nhìn bọn người kia, chúng nó mặc dù là có đặc biệt thủ pháp, cũng chỉ là một ít dã thú mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là một cái lợi hại điểm dã thú thôi. Lý Thông mới vừa nói xong, phía sau Ngạo tiện tay một chút. Này tiểu hoàng đế nháy mắt đã bị vây ở thủy cầu bên trong. Thượng không được hạ không được, thật giống như là bị nhốt ở. Mà lúc này hắn bên người nguyên bản mấy cái thị vệ. Cũng giống nhau bị loại này hố cha đãi ngộ cấp lộng mộng bức. Nhưng là giờ này khắc này nhất mộng bức vẫn là Lý Thông. Cho rằng lúc này hắn đã là bắt được cái này tiểu hoàng đế. Kia nguy cơ cảm tất nhiên còn không có biến mất. Hơn nữa lúc này nguy cơ cảm ngược lại là càng ngày càng nặng. Sao có thể, bọn người kia như thế nào đều không thể làm ra hỏa này đào tẩu. Hơn nữa người này hoàn toàn ở khống chế chung. Chính mình không có lý do gì còn có loại này nguy cơ cảm. Lý Thông vừa mới rút kiếm. Quanh mình tán giật tử khí đã bị kia Frostmon cấp hấp thu đi vào. Liền ở Lý Thông cho rằng việc này cứ như vậy hẳn là nhẹ nhàng có thể kết thúc thời điểm. Lý Thông đột nhiên phát hiện chính mình Frostmon thế nhưng ở nhẹ nhàng mà động. Phốc. Một cổ hắc khí đột nhiên hướng tới không trung bộc phát ra tới. Mà lúc này quanh mình mọi người mới quỷ dị phát hiện. Này hắc khí cũng không phải từ bị nhốt trụ dị thú trên người bùng nổ. Mà là Lý Thông trong tay kiếm. Liền ở bọn họ còn ở kỳ quái thời điểm. Cái kia thân hình thật lớn xấu xí gun đứng ở thứ này trước mặt. Theo sau một móng vuốt trực tiếp cào phá tiểu hoàng đế trên người thủy cầu. Sau đó một móng vuốt đem hắn nhắc lên, giống như chảo chỉ gà giống nhau đơn giản. Nha, Kagun đều thăng cấp, còn có chứa phá vỡ thuộc tính. Lý Thông ha ha cười liền đi tới. Theo sau thực mau hắn liền cảm giác được một loại uy hiếp cảm giác. Ngao, kia Gun đột nhiên một móng vuốt, thế nhưng là hướng tới Lý Thông tay đánh lại đây. Tiểu Thông ca nhi, người xác định nó là của ngươi, Cát Thành phi thường nghi hoặc. Mặc kệ là bộ dáng gì triệu hoán sinh vật, mặc kệ là cái gì cấp bậc, đều có một cái phi thường rõ ràng đặc thù. Đó chính là cái này sinh vật tất nhiên sẽ phi thường trung thành. ít nhất sẽ không thương tổn chủ nhân. Nhưng là này hết thảy tựa hồ đánh vỡ cái này thường thức. Cái này sinh vật đều không phải là nghe theo với lý thông. Mọi người sắc mặt có chút không tốt. Mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem. Cái này thật lớn đồ vật vẫn là phi thường an tĩnh. Thì ra là thế. Lý thông không những không có sợ hãi. Ngược lại là ẩn ẩn gian có chút hưng phấn. Cái này thật lớn gùn là cái gì, kỳ thật đây là kiếm triệu hồi ra tới. Loại này triệu hoán tuy rằng nhìn qua không phải thực đáng tin cậy. Nhưng là lại là phi thường nghiêu bức. Này liền tương đương với tự mang kỹ năng. Đây chính là yêu cầu rất cường đại pháp bảo mới có. Hơn nữa cái này tự mang kỹ năng phi kiếm. Càng là thiếu đáng thương. Trừ phi chính mình luyện chế. Mà Lý Thông lúc này đây sở dĩ thực vui vẻ nguyên nhân. Không phải bởi vì cái này gôn phản kháng chính mình. Mà là hắn cảm giác thứ này khẳng định đại biểu cho cái gì. Mà loại này gôn phản kháng chính mình. Cũng chính là sở hắn nghe lệnh với một cái quyền hạn càng cao thân thể. Như vậy so với chính mình càng cao quyền hạn chính là ai không hề nghi ngờ chính là cái này. Frostmourne bản thể. Chính cái gọi là huyện quan không bằng hiện quan. Này bản thể hiệu lệnh tuyệt đối so với chính mình tới có ý tứ. Lý Thông cầm lấy kiếm. Tặc cười nhìn nó. Muốn người này liền tự mình ra tới. Nếu là đặt ở ngay thường. Bọn họ tuyệt đối chỉ là sẽ nghĩ đến một cái có ý tứ tiết mục ngắn. Chính là Lý Thông tiểu thuyết viết. Kia viết kiếm tu thường xuyên tính sẽ cùng đối thủ nói. Muốn được đến XXX hỏi trước quá ta kiếm lại nói. Hiện tại Lý Thông thật sự chính là đang hỏi kiếm. Lại còn có là phi thường khinh thanh tế ngữ. Này bang nhân lại không phải chưa từng có trải qua. Lúc này Lý Thông động tác nháy mắt khiến cho bọn họ nghĩ tới một sự thật. Đó chính là kiếm linh. Cái này Lý Thông kiếm cũng có kiếm linh. Hơn nữa cái này kiếm linh đối với loại này tử khí sinh vật còn thực cảm thấy hứng thú. Mau ra đây. Đừng đùa ép. Lý Thông cười hắc hắc. Này gun dị thường hành động. Chính là bởi vì nó mệnh lệnh. Thần kiếm thượng lại một lần hiện lên khói đen. Lúc này từ khói đen bên trong đi ra một cái ăn mặc màu đen ti bào nữ nhân. Này một thân ti bào thật giống như là áo ngủ giống nhau. Phảng phất mới vừa tỉnh ngủ dường như. Vừa ra tới an vị ở trên chuôi kiếm đầu. Chúng ta cho nhau làm bộ cũng không biết đối phương tồn tại tường an không có việc gì không phải. Càng tốt, vẻ mặt lười biếng đánh giá Lý Thông. Cái này nhân vật nữ nhân một đôi con ngươi cùng Lý Thông giống nhau là màu đen. Kia tinh điêu ngọc trác khuôn mặt càng hiện tinh xảo. Có một cổ tử tiểu cô nương thanh thuần. Nhưng là xứng với này một thân áo ngủ. Lại là có vẻ vô cùng dụ hoặc. Nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói. Nữ nhân này chính là một cái bách biến tinh linh. Nhưng là giờ này khắc này. Lý Thông lại là không nghĩ nhìn đến cái này kiếm linh. Bởi vì hắn hiện tại nhìn đến chính là thanh kiếm này chân chính kiếm linh. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Nàng so với giống nhau tinh linh đều phải lợi hại hơn. Hơn nữa cái này kiếm linh so với giống nhau kiếm linh càng cường. Bởi vì nàng cùng mặt khác những cái đó kiếm linh hoàn toàn không giống nhau. Lý Thông lúc này mới hiểu được cái loại này nguy cơ cảm nguyên tự với phương nào. Mặt khác kiếm linh là hấp thu linh khí trưởng thành lên. Nhưng là chính mình kiếm linh hấp thu chính là tử khí. Giống như là nàng nói. Cho nhau làm bộ không biết đối phương tồn tại có lẽ càng tốt. Nhưng là lúc này đã biết đối phương tồn tại. Có chút vấn đề liền không thể không muốn đi đối mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.